Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1393, chương 1389, bí ẩn. Hạch tâm, Hekazo đi tới dụng cụ cạnh cúi người xuống. Tiện tay sờ chút lại bị chia rẽ khối kim khí. Nó rất nhanh phát hiện, đồ chơi này thô trung hữu tế. Theo loang loang lổ lổ tầng ngoài xác thể đến nội bộ giấu giếm kết cấu. Cơ hồ liếc mắt khó mà cuối cùng, tùy tiện cầm lên một cái đồng trạng vật. Bên trong đều bao hàm mấy chục thậm chí trên trăm cái bộ phận. So với súng kíp phức tạp hơn nhiều lắm, ý của ngươi là chim sắt chính là dựa vào nó bay lên. Mặt nạ khẳng định nói, chờ một chút. Người nói là cái loại này so với bogo cánh thú còn nhanh hơn ra hỏa. Động lực đến từ một nhóm vật chết. Hekazin nhíu mày, coi như từng đối mặt chim sắt đại quân. Nó nhìn đến vô cùng rõ ràng vật kia mặc dù có thể bay. Cũng không phải là bởi vì cánh chấn động, mà là đầu vo ve mái chèo diệp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó hòa phong xe có chút tương tự. Nhưng kẻ sau là bị gió thúc đẩy, nó chính là chủ động sinh ra gió. Chẳng qua là mái chèo diệp vì sao có thể thời gian dài bảo trì tốc độ cao xoay tròn. Từ đầu đến cuối là bầu trời chi chủ khó mà suy nghĩ ra vấn đề. Chỉ bằng vào nhân lực tuyệt đối không có biện pháp làm được một điểm này. Vì vậy nó theo bản năng mà đem đổ cho ma lực phù ấn. Hoặc là cái khác tự phát thả ra loại ma thạch hệ thống. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích cho dù không cần thiết nữ phù thủy. Chim sắt cũng có thể tải hùng tính khống chế xuống bay lên bầu trời. Nhưng bây giờ, mặt nạ lại nói cho nó biết. Kéo theo chim sắt chẳng qua chỉ là một nhóm chết trầm kim loại tạo vật. Không tưởng tượng nổi đúng không? Ta cũng cho là như thế. Nói chuyện đến chính mình cảm thấy hứng thú đề. Euron liền đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nó đưa ra một cây ốm dài ngón tay. Tại trong thùng sắt móc móc. Sau đó đưa tới trước mặt bầu trời chi chủ. Muốn nếm thử một chút không? Hekazo nhìn lấy trên đầu ngón tay cái kia tối đen như mực vết bẩn lạnh lùng nói. Ngươi muốn thử một chút gãy tay mùi vị. Khục. Có một số việc luôn là tự mình thể nghiệm qua mới có thể giữ lại ấn tượng khắc sâu hơn. Đối phương, ngượng ngùng thu ngón tay lại, bỏ vào trong miệng mình. Một phần là mùi khét, nhưng lại mang theo một chút hương thơm. Vật này 89 phần 10 là dùng để chứa đựng ngọn lửa. Lửa nhưng vô pháp khởi động chim sắt. Vậy phải xem là dạng gì lửa nếu như thiêu đốt đầy đủ kịch liệt. Nó chưa chắc nếu không thể làm được điểm này. Mặt nạ phản bác, người cũng đã gặp sâu trùng dùng những thứ kia lửa cành. Ta mở ra cẩn thận tra xét rồi. Bản chất của bọn họ chính là thiêu đốt. Chỉ bất quá bởi vì tốc độ cực nhanh, mới hiển lên gió còn như là bom nổ. Loại lực lượng này nếu có thể đẩy sắt nỏ ra nòng. Như thế hẳn là cũng có thể đẩy mái chèo diệp. Lửa cành nổ tung là trong nháy mắt chuyện xảy ra. Nếu là thật như lời ngươi nói, cái kia đến không ngừng hướng trong thùng sắt tăng thêm thiêu đốt vật. Hơn nữa tốc độ đến vượt qua mỗi hơi thở mấy ngàn lần, mới có thể đạt tới mái chèo diệp tốc độ xoay tròn. Cái này theo trên lý thuyết tới nói căn bản cũng không khả năng thực hiện. Bầu trời chi chủ làm, gụt hứng nói. Đây cũng là ta chưa hiểu rõ địa phương. Euron trực tiếp thừa nhận xuống. Cho nên ta mới gọi tới những con trùng này. Muốn nghe một chút cái nhìn của bọn họ. Ai biết bọn họ ngu độn trình độ cùng bên ngoài hạng kém thể không phân cao thấp, ta còn tưởng rằng sâu trùng là cố ý giấu giếm, vận dụng một chút thủ đoạn. Kết quả bọn họ lại thật sự không biết gì cả. Nói tới chỗ này, mặt nạ đại quân kích động hoa tay múa chân đảo. Ngươi dám tin tưởng sao? Trước mắt thứ này người chế tạo, cùng đám này sâu trùng lại có thể thuộc về cùng một chủng tộc. Dụng cụ bên trong tích chứa đạo lý, bây giờ liền bày trước mặt. Bọn họ lại đối với cái này không biết chút nào. còn nói đây bất quá là đọa lạc nữ phù thủy trò lừa bịp. Ta kích động một cái khó tránh khỏi dùng sức liền lớn một chút, đại. Đại nhân, tên quý tộc kia bị Yoron chừng một cái, sắc mặt nhất thời trắng bệch, tựa vào góc tường lay động không ngừng. Hiện tại ta có thể hiểu được, ngươi không coi nhân loại là côn trùng nguyên nhân, nhưng ta phải nói, đám này ngươi dẫn tới gia hỏa vẫn là sâu trùng, hơn nữa còn là cấp thấp nhất cái loại này. Mặt nạ nghiêng đầu nhìn về Hekerzou. Đúng rồi, ta nghe nói chim sắt cùng lửa cành đều là người Grey Castle tạo nên. Có thể bắt mấy cái Grey Castle thợ mộc cho ta không? Ta thật sự muốn nhìn một chút. Đầu óc của bọn họ cấu tạo có phải hay không là so sánh sâu trùng xảy ra thay đổi? Nếu quả là như vậy, lại dung hợp một nhân loại đầu có lẽ cũng không tệ. Đủ rồi. Hekerzou ngắt lời nói, ta không phải là tới nghe ngươi nói điều này. Chờ cầm đến mảnh vỡ truyền thừa của bọn họ, ngươi tất cả thắc mắc tự nhiên đều sẽ có được giải đáp. Mấu chốt là thắng được chiến tranh. Thần tạo chi thần còn có thời gian một tuần thì sẽ tiến vào nhân loại lãnh địa. Ta không hy vọng ngươi lại cho ta thêm loạn cái gì tử chế tạo càng nhiều hơn cộng sinh thể. Chính là của ngươi toàn bộ nhiệm vụ. Hiểu chưa? Mặt khác, đừng có lại đụng những thứ này người loại. Mặt nạ trầm mặc xuống. Chỉ chốc lát sau nó giang hai tay ra. Ngoặc kép chấm. Dĩ nhiên, bầu trời chi chủ thâm thâm nhìn nó một cái. Tiếp lấy nắm lên may mắn còn sống sót quý tộc. Xoay người rời đi cải tạo gian. Thạch cửa đóng lại sau một hồi. Yoron mới khẽ lắc đầu một cái. Ngươi cũng chỉ có trình độ này. Hekerzou, bí ẩn là cởi ra chân lý bản chất chìa khóa, ngươi lại đối với nó không cảm giác hứng thú chút nào. Nó theo áo khoác bên trong móc làm ra một bộ mới mặt nạ, chậm rãi đắp lên nữ phù thủy trên đầu. Ma lực cũng không phải là thế giới quy tắc vận hành toàn bộ. Cuộc chiến thần ý càng không phải là coi như thông qua mảnh vỡ truyền thừa tới đạt được người chiến bại hết thảy. Cuối cùng cũng không phải là mỗi một người đều có thể đạt đến đỉnh điểm. Đây chính là ta có thể sáng tạo cộng sinh thể, mà ngươi lại chỉ có thể ở trên chiến trường bôn ba nguyên nhân. Ngươi căn bản không có ý thức được, những kim loại này tạo vật trong ẩn chứa ý nghĩa. Mặt nạ đại quân xoay người ngưng mắt nhìn chim, sắt hài cốt, trong miệng lẩm bẩm nói, nhân loại dùng nổ tung tới thúc đẩy bàng nhiên cự vật. Cho nó một cái xưa nay chưa từng có khải địch, đó chính là lực lượng chuyển hóa do ổn định diễn biến thành không ổn định vô cùng thường gặp. Nhưng dùng không ổn định kịch liệt thiêu đốt tới đạt thành ổn định xoay tròn nó còn lần đầu tiên. Nhìn thấy, theo nổ tung đến phi hành, trong thời gian này tất nhiên có một loại nào đó bên trong đang liên lạc, khiến cho lực lượng hình thức xảy ra thay đổi. Nếu hai người đảo ngược, có hay không nói rõ chúng nó bản chất giống nhau? Cái kia ma lực đây. Lúc trước tộc quần chưa bao giờ ngẫm nghĩ qua ma lực biểu hiện phương thức. Thường thường hiện ra là cái gì? Đó chính là cái gì? Nhưng bây giờ nghĩ lại, ma lực có hay không cũng có thể tiến hành tương tự chuyển hóa. Nếu như dùng dâng lên thần tạo chi thần ma lực, trực tiếp biến thành nổ tung sức mạnh, quy lực lại sẽ có kinh người dường nào. Nó phảng phất thấy được một cái con đường hoàn toàn mới chính ở trước mặt mình bày ra. Nếu như có thể nắm giữ cái này bí ẩn, đừng nói bầu trời chi chủ rồi, coi như là vương, cũng không gì hơn cái này. Kiến thức mới là thế gian này lực lượng cường đại nhất. Thật muốn biết nhân loại bí ẩn a. Yoron ngẩng đầu lên, không ngăn được cười quái gì, nghe được sau lưng mơ hồ truyền tới tiếng cười. Hekerzou chán ghét quăng mở đầu. Đại nhân, cũng còn khá ngày tới. Bị kháng ở đầu vai quý tộc vẻ mặt đưa đám nói. Những người khác bị quái vật kia ở trên đỉnh đầu mở ra một động. Ta thiếu chút nữa thì là cái kế tiếp, ta biết. Yên tâm đi, hết thảy đều kết thúc. Nó đem quý tộc tháo xuống sau, lại không có để cho đối phương rời đi. mà là bắt lại cổ áo, giơ cao vượt qua cầu treo lan can. Chờ chút, thiên, bầu trời chi chủ đại nhân, ngài phải làm cái gì? Nhìn lấy dưới chân khủng bố Nguyễn Trùng cái máng, quý tộc nhất thời hoảng hồn. Không, không, Hekerzuk không đáp lời nữa. Nó giơ tay ném đi. May mắn còn sống sót, quý tộc liền theo hét thảm một tiếng, té xuống hơn 10 mét đáy động. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện thức ăn, hạng kém thể chen nhau lên, dùng kích động đung đưa thân thể đáp lại phần này tặng. Nó cần chính là ổn định có thể điều khiển lao động lực. Thấy qua địa điểm thử nghiệm cùng mặt nạ chân dung, quý tộc hiển nhiên đã không ở nhóm này. Liền nó đều cảm thấy Yoron cùng quái vật không khác. Chớ đừng nhắc tới những người nhân loại này. Thay vì để cho hắn trở về khóc lóc kể lể chính mình gặp cái gì, không bằng để cho hắn ở chỗ này vĩnh viễn im lặng. Mặc dù lúc này mang đến một chút phiền toái, nhưng dù sao cũng hơn sau không cách nào thu chàng tốt hơn. Trở lại nhân loại ở tạm khu, Mã Duy Ân, phái thứ nhất tiến lên đón tới. Đại nhân, không biết những thứ kia người bị bắt đi. Ta đã xác nhận qua, bọn họ bị bắt là bởi vì cùng Grey Castle có âm thầm câu thông. Bởi vì phụ trách tình báo khác có người khác, cho nên tin tức đến nơi này của ta mới chậm một bước. Hekerzuk kiên nhẫn trấn an nói, bất quá cũng còn khá ta chạy tới đến kịp thời. Dựa theo các ngươi truyền thống, những người đó cũng không có bị xử tử, mà là đặt đưa cho bầu trời thành. Chờ đến sau khi chiến tranh kết thúc, bọn họ có thể dùng tiền chuộc hoặc đừng đánh đổi về tự do. Còn một người khác tin tức tốt, đó chính là còn lại quý tộc đều thông qua thẩm tra. Chuyện như vậy sau đó sẽ không phát sinh nữa, phải không? Mã Duy Ân thở dài nhẹ nhõm, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cảm ơn ngài chiếu cố. Không sao, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó, sau này thế giới loài người liền tất nhiên có các ngươi một tịch. Đương nhiên, đương nhiên. Mã Duy Ân bỗng nhiên lại từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. Đúng rồi, đại nhân, ngay tại ngài đi nội thành thời điểm, có người chuyển giao cho ta như vậy một phong đồ vật, nghe nói là đặc biệt gửi cho ngài. Cứ việc ngộ truyền độ khả thi lớn hơn, nhưng nếu đều mang vào thần tích bên trong tới rồi, ta muốn hay là cho ngài liếc một cái tương đối tốt. Ồ, Hekerzum mở ra tờ thư, con người chợt co chặt lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.